Vu Thần Kỳ, chương 536, nói rõ lý lẽ, gocchuyenaudio.com, tiếng bước chân không ngừng vang lên, dù sao cũng là thời gian triều kiến, cho nên bộ phản đã hội tụ rất nhiều, bá, hậu to nhỏ. Bởi vì còn chưa đến ngày triều kiến chính thức, các bá hậu này tùy theo ý bản thân ở bộ phản tìm bạn thăm bè, ai vui việc của người đó. Nhân tộc từ xưa đã có tính hiếu chuyện, chuyện Cơ Hạo và Vô Chi Kỳ ở đại điện thảo luận chính sự bùng nổ xung đột giống như một trận cuồng phong, trong chớp mắt đã truyền khắp toàn bộ bồ phàn. Vì thế từng đám bá hậu cùng cực nhàm chán hô bằng gọi hữu, như lửa đốt mông chạy tới. Vô Chi Kỳ hung danh vang xa, từ thời Thiên Hoàng đã là đại yêu tiếng tăm lừng lẫy, về sau bị Cộng Công thị thu phục, gia hỏa này có chỗ dựa càng làm nhiều việc ác, ở cả nhân tộc trừ số rất ít đại bộ tộc thực lực cực kỳ hùng hậu, trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Cơ Hạo thì là nhân vật phong vân mấy năm gần đây, tự văn mệnh tự mình mời chào Vu Điện đích hệ không đề cập tới, càng ở một trận chiến xích phản sơn bộc lộ tài năng, chiến một trận đã tích lũy công lao mà phong bá, ở trong một thế hệ thanh niên của cả nhân tộc cũng là người đứng đầu. Càng làm người ta nhớ kỹ Cơ Hạo, là hắn thế mà ở trên tiệc lớn mừng công của nhân tộc đánh Vô Chi Kỳ đòn hiểm. Trước mặt đế thuấn và vô số trọng thần nhân tộc, tiểu gia hỏa này thế mà đem Vô Chi Kỳ lão yêu quái này đánh đòn hiểm một trận. Lần này lại là Vô Chi Kỳ đang khóc kể Cơ Hạo giết con của hắn, hơn nữa tổng cộng làm thịt 36 đứa. Hiện tại hai người đang đối chất ở đại điện thảo luận chính sự, đây là náo nhiệt bao nhiêu, náo nhiệt vậy có thể không xem sao. Lần trước Cơ Hạo đánh đòn hiểm Vô Chi Kỳ, nhiều bá hậu cách bồ phản lộ trình xa xôi không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay bỗng chợt nghe nói hai người một lần nữa đối đầu, hơn nữa phân biệt có Trúc Dung Thị và Cộng Công Vô Ưu ra mặt chống lưng, ngay cả Trúc Long Quỹ Đồ cổ có tiếng này cũng cuốn vào, náo nhiệt như vậy có thể không xem, có thể không bám vào. Từng đám đông bá hậu đầy mặt hồng quang xông vào đại điện thảo luận chính sự, bọn họ không hé răng, hai tay khoanh trước ngực tới đứng hai bên đại điện, mỗi người như hổ rình mồi hướng tới Cơ Hạo và Vô Chi Kỳ đánh giá cao thấp. Người càng lúc càng nhiều, thời gian mấy hơi thở ít nhất trên vạn bá hậu xông vào đại điện thảo luận chính sự. Cộng thêm những bá hậu này mang đến tùy tùng, trong đại điện thảo luận chính sự vô lực quay cuồng, đại điện vốn chỉ có thể chứa mấy nghìn người bị ép mở ra vô trận, không gian trong đại điện cấp tốc mở rộng, rất nhanh bốn phía đều không nhìn thấy giới hạn. Ít nhất có 5-6 vạn người tụ tập ở trong đại điện. Vô Chi Kỳ quả nhiên là lão yêu quái này, hắc bị đốt thành như vậy, lông toàn thân đều bị đốt hết, chỉ là đốt mấy sợi lông mà thôi, các ngươi chưa từng thấy lần trước hắn bị đánh cho mới gọi là thê thảm. Đây là Nghiêu Bá Cơ Hạo. Quả nhiên tướng mạo tốt, dám đánh Vô Chi Kỳ, khá lắm. Hắc, vừa rồi nghe thấy chưa? Con gái Trúc Dung Thị cùng nữ đệ tử Trúc Long Quỹ, hắc. Vô Chi Kỳ hôm nay sắp ngã đau. Thật thú vị, lão yêu quái này cũng có hôm nay. Mấy vạn bá hậu ôm tâm tư xem náo nhiệt ghé tới, còn có tùy tùng của bọn họ, mấy vạn người, xì xà xì xồ ở một bên nói không ngừng, trong đại điện ong ong ong, giống như 100 vạn con ruồi bọ đang bay loạn. Khuôn mặt già của Vô Chi Kỳ tức giận. gocchuyenaudio.com, đến sám ngắt hắn nghe răng trợn mắt nhìn bá hậu chung quanh, nhưng nhiều bá hậu như vậy tụ tập cùng một chỗ, mặc cho hắn nổi hung, cũng không có ai sợ hắn. Trên vạn bá hậu đó, Vô Chi Kỳ cho dù gan to nữa, cũng không dám nói lời hung hăng với nhiều bá hậu như vậy. Cuồn cuộn không ngừng, còn có càng nhiều bá hậu cao hứng phấn chấn chạy tới, càng có tính tình vội vàng sao động đang lớn tiếng quát hỏi. Vô Chi Kỳ chưa bị đánh chết ư? Chết chưa, ôi chào, huynh đệ phía trước, để ta nhìn xem, chỉ liếc một cái. Wow, sắc mặt Vô Chi Kỳ thật khó coi, chật chật lông cũng cháy hết rồi, trần trụi trụi hì hì, Vô Chi Kỳ hổn hển, răng nanh nghiến vang lên ken két. Hắn hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ nhục nhã đều tính hết ở trên đầu Cơ Hạo. Cắn răng, hắn đứng ở trước mặt đế thuấn, khàn cả giọng chu lên. Đế thuấn, con ta, còn có Ngọc Long Hà Bá, đều bị Cơ Hạo làm thịt. Hoa, wow, trong đại điện nhất thời sôi trào lên, con trai Vô Chi Kỳ bị Cơ Hạo giết, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Ngọc Long Hà Bá, đó là Hà Bá chính thần nhân vương sắc phong đó, Cơ Hạo giết Ngọc Long Hà Bá, đây là tội lớn xúc phạm giới luật nhân tộc. Đế Thuấn chưa nói, chỉ là nhìn Cơ Hạo, Cao Đào lớn tiếng quát, Vô Chi Kỳ con ngươi và Ngọc Long Hà Bá bị Cơ Hạo giết chết, ngươi có chứng cứ không? Vô Chi Kỳ hổn hển giơ chân, con lão tử bị người ta làm thịt, ngươi còn muốn lão tử cung cấp chứng cứ? Lão tử tận mắt nhìn thấy đó, đế thuấn lắc lắc đầu, vẫn chưa hé răng, Cao Đào rất cổ quái nhìn Vô Chi Kỳ một cái, thản nhiên hỏi. Ngươi đã tận mắt thấy Nghiêu Bá giết con ngươi và Ngọc Long Hà Bá, ngươi vì sao không đi cứu viện? Vô Chi Kỳ ngẩng đầu, lớn tiếng nói, hộ thành đại trận Nghiêu Sơn Thành của Nghiêu Bá quá lợi hại, lão tử không dám đi. Trong đại điện một mảng ồ lên, đám đông bá hậu quả thực đều điên lên rồi. Vô Chi Kỳ, ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Nhìn con mình bị người ta làm thịt ngươi không dám đi cứu. Ngươi lão yêu quái này tính hung hăng bình thường đâu. Chết không biết xấu hổ, quả nhiên là lão yêu quái. Ai, các ngươi không hiểu, Vô Chi Kỳ nhiều con cái, sơn tinh thủy quái vô số, vẻn vẹn mấy đứa con trai tính là gì? Một trận châm chọc khiêu khích không ngừng truyền đến, Vô Chi Kỳ thì ngang nhiên nhìn Đế Thuấn. Lão tử không muốn chết cho nên không dám đi tấn công Nghiêu Sơn Thành của Cơ Hạo, cái này có gì sai? Đám ngốc điểu kia nói không sai, lão tử nhiều con cái chết mấy đứa mặc dù có chút đau lòng, nhưng không đáng đem bản thân đặt vào. Trong đại điện đám đông bá hậu đồng thời nổi giận, đều nhảy lên chỉ vào Vô Chi Kỳ chửi ầm lên. Gia hỏa này nói gì? Các bá hậu trong đại điện đều thành ngốc điểu. Gia hỏa này, hắn là muốn khiêu chiến cả nhân tộc sao? Hai tay Đế Thuấn nhấn một cái, tiếng mắng sôi trào trong đại điện dần dần ngừng lại. Hắn nhìn Vô Chi Kỳ, lạnh giọng quát. Cơ Hạo mượn dùng phòng thành đại trận của Nghiêu Sơn Thành chém giết 36 đứa con tu luyện thành vô đế cảnh của ngươi cùng Ngọc Long Hà Bá. Hừ lạnh một tiếng, Đế Thuấn lớn tiếng quát. Bọn họ đi Nghiêu Sơn Thành làm gì? Vô Chi Kỳ chớp mắt, mí mắt trên dưới va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy như kim loại va chạm. Vấn đề này của Đế Thuấn, hỏi rất xấu hổ. Vô Chi Kỳ hung tính bốc lên, chỉ lo đến bổ phản cáo trạng, nhưng hắn dù sao cũng là xuất thân yêu quái, tâm kế không phải rất nhiều, nghĩ sự tình không? Góc chuyện audio.com, phải quá hoàn thiện, vấn đề này của Đế Thuấn, hắn trước chuyện chưa nghĩ tới, hiện tại cũng không có cách nào trả lời. Điều này sao? Vô Chi Kỳ nhìn về phía Cộng Công Vô Ưu. Cộng Công Vô Ưu mặt đen gì nhìn Vô Chi Kỳ. Hắn nghe nói Vô Chi Kỳ ở đại điện thảo luận chính sự đại náo khóc lóc om sòm, vội vàng dẫn người chạy tới chống lưng cho gã. Nhưng bản thân Vô Chi Kỳ cũng không tìm được cớ Cộng Công Vô Ưu có thể như thế nào. Lão hầu tử này, Cộng Công Vô Ưu chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Đế Thuấn, Cơ Hạo đứng ở một bên tiến lên hai bước đem xác chết bà La Tư và bốn thủ hạ của hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra, đặt chỉnh tề trên mặt đất. Soạt một tiếng, vô số bá hậu trong đại điện đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh. Cách chương.